Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 380, tìm kiếm quỷ mẫu 3. Đây là, địa đạo cửa vào, Tạ Vũ Tinh nhìn khối kia tiền đồng, khiếp sợ nói, phía trước xi măng đây. Diệp Thiếu Dương nói, ở đâu ra cái gì xi măng? Đó là Hồ Uy dùng phù chú xúi dục được thủ thuật che mắt. Bị Phượng Minh phá giải hết. Xong, nhúng tay đi sờ khối kia tiền đồng hai bên, mò lấy hai cái có thể dâng lên cái rãnh cửa, nhẹ nhàng kéo động, có thể nói đứng lên, nhưng không có gấp đi nói. Xoay người đối với Dưa Dưa nói, ta giao phó nói, nhớ kỹ chứ, Dưa Dưa thủ lĩnh. Tạ Vũ Tinh thuận miệng hỏi một câu, ăn nói cái gì? Dưa Dưa nhảy lên nàng đầu vai, góp ở bên tai nói, lão đại nhờ ta hướng ngươi bày tỏ, hắn thích ngươi. Tạ Vũ Tinh nguýt hắn một cái, hài tử đồ cái gì? Quay đầu xem Vương viện trưởng liếc mắt, cười cười nói, ngươi còn có cái gì nghĩ? Ta không biết rõ làm sao hồi sự, ta cái gì cũng không biết. Vương viện trưởng biểu tình vô cùng khẩn trương. Diệp Thiếu Dương đi tới, đối với Tạ Vũ Tinh nói, lập tức gọi người của ngươi qua đây, chúng ta mới tốt xuống phía dưới. Nếu không, Hồ Uy qua đây, vừa lúc bắt rùa trong hũ. Tạ Vũ Tinh nghĩ cũng phải, vì vậy cho kỳ thần gọi điện thoại, khiến hắn gọi hơn mấy cái đồng sự, lập tức chạy tới, cúp điện thoại, hai người liền ở tại chỗ chờ. Tạ Vũ Tinh muốn nhân cơ hội này bắt Vương viện trưởng. Ngẫm lại, đối với Vương viện trưởng nói, kỳ thực chúng ta hết thảy đều biết, bao quát ngươi cùng Hồ Uy cấu kết chứng cứ, không đúng vậy sẽ không tìm được cái này địa phương. Lý Thu Nga liền nhốt tại phía dưới này, đúng hay không? Vương viện trưởng dùng tay áo sát một bả mồ hôi trên mặt trâu, ngập ngừng nói, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Tạ Vũ Tinh cười nhạt, nhân gia chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi bây giờ thấy quan tài còn không rơi lệ, thật là bội phục. Ngươi còn trông cậy vào Hồ Uy tới cứu ngươi, hắn tự thân đã khó bảo toàn. Âu đúng ngươi khi hắn là pháp sư, rất lợi hại. Có thể ngươi xem một chút trước mặt vị này, đây là Hồ Uy sư thúc, bị chúng ta mời tới hiệp trợ phá án, dễ dàng liền phá hỏng hắn bố trí tà thuật. Ngươi còn trông cậy vào cái gì? Vương viện trưởng tại chỗ ngơ ngẩn, nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt có chút lóe lên. Diệp Thiếu Dương bản thân càng là không nói gì, nhưng là phối hợp Tạ Vũ Tinh, cũng không có vạch trần nàng. Tạ Vũ Tinh rèn sắt khi còn nóng, không nhanh không chậm nói, thừa dịp chúng ta còn không có xuống phía dưới, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không phải là đám người, ta đều lười với ngươi những thứ này, ngươi là muốn thẳng thắn ăn nói, sẽ khoan hồng xử lý, vẫn là một con đường đi tới hắc, chờ chúng ta từ phía dưới sau khi đi lên, lại bắt bớ ngươi, tự mình nghĩ rõ ràng. Xong, cúi đầu nhìn điện thoại di động, căn bản không lại phản ứng đến hắn. Vương viện trưởng nội tâm trải qua to lớn đấu tranh, ánh mắt rơi vào góc tường tiền đồng thượng, biết vô luận như thế nào cũng không gạt được. Cúi đầu, nói, ta cái gì đều. Diệp Thiếu Dương vô cùng kính phục xem Tạ Vũ Tinh liếc mắt. Chiều này rút củi dưới đáy nồi, ngay cả hù mang gạt dùng thật không kém. Không hổ là hình cảnh đội trưởng, nghiệp vụ này trình độ chính là cao. Vương viện trưởng khẩn thiết nhìn Tạ Vũ Tinh, nói, Tạ đội trưởng, nếu như ta hiện tại ăn nói tất cả, có tính không lập công chuộc tội, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Tạ Vũ Tinh tiếp tục chơi điện thoại di động, cố ý không nhìn tới hắn, trên thực tế đã mở ra ghi âm âm công có thể. Không nhịn được nói, muốn cũng nhanh, các loại người tới của ta, trực tiếp sẽ xuống ngay. Ngươi còn muốn ăn nói, cũng chỉ có ở là trong phòng thẩm vấn. Vương viện trưởng cả người run run một cái, bất điệt thủ lĩnh, nói, ta cái gì cũng giao đại. Chuyện này, nhưng thật ra là Hồ Uy làm. Nơi đây vốn có một trong lòng đất kho lạnh, là tủ lạnh một ít dược vật dùng. Ta là dựa phân phó của hắn, đem dược vật lộng tẩu. Sau đó, đem Lý Thu Nga đưa xuống đi. Giả tạo của nàng xuất viện ghi lại. Đây hết thảy, cũng đều là Hồ Uy an bài a. Còn hắn ở phía dưới làm cái gì? Ta chưa từng có hỏi. Căn bản cũng không biết. Lời nói này vừa ra tới, ngoài cửa vây xem bác sĩ y tá lập tức bếp, từng cái giật mình nhìn Vương viện trưởng. Bọn họ đối với sự kiện quá trình hoàn toàn không biết, nhưng chẳng ai nghĩ tới cái này cái bệnh viện đại lãnh đạo cư nhiên sẽ làm ra nhốt người bệnh loại này sự tình đến. Các ngươi đi ra ngoài. Vương viện trưởng vô lực mắng. Một cái gan lớn lanh mồm lanh miệng hộ sĩ bình thường sẽ không tràn đầy hắn tác quy tác phúc. Rên một tiếng nói, ngươi đã là tội phạm, lập tức sẽ bị mang đi. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là viện trưởng, có thể tiếp tục ức hiếp chúng ta à? Vương viện trưởng sững sờ, nhất thời đỏ bừng khuôn mặt, dùng sức thở dài. Tạ Vũ Tinh đạm đạm nhất tiếu, hỏi Vương viện trưởng, Hồ Uy bao lâu tới một lần? Bình quân, chừng một tháng, có đôi khi hơn nửa tháng. Tới làm gì? Vương viện trưởng lắc đầu. Hắn không có nói cho ta biết. Hắn mỗi lần đều là thừa dịp lúc không có người tiến đến. Hắn có căn phòng này chìa khóa. Bản thân đi vào, giữ cửa khóa lại. Tạ ơn cảnh quan, ta thực sự không biết hắn đang làm gì à? Tạ Vũ Tinh ước đoán loại sự tình này, Hồ Uy cũng sẽ không nói cho hắn. Ngẫm lại hỏi, ta nhớ được trước ngươi là Lý Thu Nga y sĩ trưởng đúng không? Cho Lý Thu Nga kiểm tra người là ngươi. Nàng lúc đó có phải thật vậy hay không mang thai? Vương viện trưởng biểu tình giãy giụa một cái. Thủ lĩnh, dạ, đưa đến phòng ngầm dưới đất thời điểm. Mang thai 6 tháng, Diệp Thiếu Dương nghe lời này. Âm thầm hít hơi, bây giờ có thể xác định, Lý Thu Nga nghi ngờ chính là kế hoạch nham hiểm, cũng chính là nứt thủ lĩnh quỷ. Ở Tạ Vũ Tinh thôi hỏi thăm, Vương viện trưởng nhứ nhứ thao thao nói từ bản thân cùng Hồ Uy quen biết cùng hợp tác trải qua. Mạt, tội nghiệp nhìn Tạ Vũ Tinh, nói, tạ ơn cảnh quan, ta đích xác là vi kỷ, nhưng không phải là cầm tiền của hắn. Giúp hắn làm việc, khác cái gì cũng không biết a. Tạ Vũ Tinh rên một tiếng nói, không biết, khiến Hồ Uy đem mang thai Lý Thu Nga quan phòng ngầm dưới đất trong. Ngươi cảm thấy nàng còn có thể tiếp tục sống. Hiện tại gặp chuyện không may một câu không biết, đã nghĩ phiết thanh can hệ. Vương viện trưởng, ngươi là quá ngây thơ, hay là đang bệnh viện tâm thần ngây người lâu? Mình cũng ngây người thành bệnh tâm thần. Môn ngoài truyền tới một trận tứ vô kỵ đạn tiếng cười. Vương viện trưởng còn muốn biện giải cho mình. Tạ Vũ Tinh phất tay một cái. Còn lại, ngươi đến phòng thẩm vấn lại đi. Các loại chỉ chốc lát, kỳ thần mang theo mấy tên cảnh sát chạy tới. Tạ Vũ Tinh khiến một gã cảnh viên còng lại Vương viện trưởng. Trước đưa đến trong xe cảnh sát. An bài những người còn lại thủ ở trong phòng. Ngẫm lại, vẫn có lo lắng. Đối với Diệp Thiếu Dương nói, nếu như Hồ Uy đến, bọn họ có thể đỡ nổi sao? Yên tâm đi, Hồ Uy tuyệt đối không dám giết cảnh sát. Xong, Diệp Thiếu Dương hai tay khô ở tiền đồng hai bên, xảo vừa dùng lực, đem sốc lên. Một cổ mùi vị cùng mùi thúi hỗn hợp khó ngửi mùi vị lập tức từ một cái đen nhánh trong không gian tràn lan lên đến. Diệp Thiếu Dương mở ra đèn pin, hướng xuống dưới mặt chiếu đi, là nhất đạo hướng kéo dài xuống bậc thang, tổng cộng không hề đến level 20, nơi cuối cùng có một khung cửa, nhưng không có cửa, nhìn qua môn như là không ai tháo xuống. Hai lời không, đánh đèn pin đi xuống, hai ngày này bạo phát hơn 10 chương. Thật tình mệt thảm, bất quá xem đến mọi người nhiệt tình bình luận, rất vui vẻ, ta đi ngủ một giấc, đứng lên tiếp tục viết, ta hứa hẹn gần nhất còn biết được một lần bạo phát. hơn nữa từ nay về sau đổi mới sẽ bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết. Tận lực nhiều hơn chương 1 đa tạ mọi người đợi cùng chống đỡ. Quyển sách là trả tiền xem, duy nhất trao quyền địa chỉ. Sáng thế, QQ đọc trên điện thoại trung tâm, QQ thư thành các loại cùng đăng tấn có liên quan ngôi cao. Thỉnh mọi người tận lực từ những thứ này địa phương đọc sách, để bảo đảm chứng kiến đổi mới nhanh nhất. Còn có đối với thanh tử nhiều ngày như vậy thổ huyết nỗ lực một loại chống đỡ. Cảm ơn. 381. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ